Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, mở ra Guardian of the Galaxy kịch bản. 204 Linh thực sự tức giận, Avenger tất cả mọi người đến sợ bên trên 3 phần, huống chi là cái này chẳng hiểu ra sao trong động đất hỗn đản thần lằn. Linh gào thét lớn. Quờ lấy Master Sword đuổi theo đám hỗn đản kia thần lằn mãnh liệt chạy. Chém chết một đống lớn. Trực tiếp để loại này kỳ quái giống loài. Tại bên trong khu vực này tuyệt chủng. Ken két. Củi lửa thiêu đốt thanh âm. Linh ngồi tại trước đống lửa. Trên thân kiếm cắm lột ra trừ nội tạng hỗn đản thần lằn. Linh một bộ rất ngoan bộ dáng cũng chân ngồi ở chỗ đó. Nướng hỗn đản thần lằn. Đánh giá thấp nói, thứ này có thể ăn sao? Xì vực trợn nhìn Linh liếc mắt, phảng phất tại nói, trên thế giới, có ngươi ăn không được đồ vật. Hiện tại Xì đang cắn Linh một cái tay khác trên tay. Uống vào Linh huyết dịch, Xì hiện tại thân thể rất là suy yếu, nhất định phải bổ sung năng lượng cao dinh dưỡng, mà Linh có thể sử dụng tia chớp năng lượng đút cho Xì. Nhưng là Exil trạng thái thân thể không tốt, lôi đình chi lực quá khỏe khoắn. Linh lo lắng cho mình một cái khống chế không tốt, sẽ đem Exil làm bị thương. Dứt khoát đem trong cơ thể mình năng lượng tụ hợp vào huyết dịch ở trong. Trực tiếp lấy máu cho Exil ăn. Exil dù sao không phải như lông dã thú khát máu. Xuất sinh không đến gần 2 tháng. Exil có được một đứa bé không sai biệt lắm trí thông minh. Là cái đầy người linh tính sinh vật. Gặp Linh cho nàng uống máu. Exil chết sống không chịu uống. Cùng Linh đùa nghịch tính tình. Kết quả Linh nhấn lấy Exil cái đầu nhỏ. Quả thực là để Exil mút vào chính mình mở ra cổ tay. Exil cảm động đến tràn ngập nhiệt lệ. Hút lấy Linh huyết dịch. Mà bây giờ, uống siêu vui vẻ. Miệng đầy máu lăn tăn, còn có chút khác loại khủng bố. Linh vẫn cảm giác trong cơ thể truyền đến một loại kịch liệt đau nhức. Không ngừng tập kích thần kinh của hắn, để Linh rất là bực bội. Nếu như là người bình thường, đã sớm tại loại này cực đoan thống khổ dưới đánh mất lý trí. Nhưng đối với Linh tới nói, thống khổ là chuyện thường ngày. Linh kêu gọi Mipha. Nhưng là Mipha chưa hề đi ra, ngược lại là Rivali một mặt ngạo kiều bay ra ngoài. Đầu tiên là một mặt khinh thường cười nói, Linh, ngươi làm sao chật vật như vậy? Một mặt hắc khí, Linh không có đi để ý tới, mà là trực tiếp hỏi, Mipha ra sao? Ta gọi nàng, nàng không ra, nàng vẫn tốt chứ? Rivali bay đến Linh trước mặt, dùng cánh chỉ vào Linh. Ngươi người này ấy à, liền không thể để chúng ta mọi người bớt lo một chút sao? Mipha vì chữa bệnh thương thế của ngươi, mệt mỏi đã ngủ mê man rồi. Linh vừa mất thần, Rivali ngữ khí nhu hòa. Nói ra, ít nhất là chúng ta muốn thiếu chịu bị thương nha. Mipha ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Sau đó rung lên đôi cánh. Bay lên không trung một cái xoay quanh, hét to nói, có chúng ta làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi còn tại lo lắng lung tung suy nghĩ lung tung cái gì. Cáo từ, sát một cái biến mất không thấy gì nữa. Xinh nhìn Rivali thúi như vậy cay rắm, bất mãn le lưỡi, Linh lại cười một tiếng. Bốn anh kiệt, một mực tại dùng toàn lực của mình bảo hộ lấy Linh đâu. Linh cũng bởi vì đối với hỗn đản thần lằn, tiến hành tàn nhẫn, chủng tộc tuyệt diệt, lúc thuận đường tìm một vòng, kết quả không có tìm được Tony. Linh không biết Tony sống hay chết, cũng không biết nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ bởi vì cái kia biến dị quang cầu duyên cớ. Hắn bị nổ đến một cái thế giới mới sao? Transformer, Lord of the Ring, Harry Potter. Hay là My Little Pony? Đương nhiên My Little Pony thế giới bên trong là không thể nào xuất hiện như thế đồi phế tận thế tràng cảnh. Linh phát hiện chính mình không phải trên mặt đất động, mà là tại một cái hủy diệt thành phố phế tích bên trong. Bên ngoài thổi mạnh gió, không khí nơi này cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Linh chỉ có thể chờ đợi chính mình còn tại thế giới Marvel. Lại nói, hiện tại kịch bản phát triển tới trình độ nào rồi? Lôi Thần 2 cũng đã kết thúc, kế tiếp là Linh trông thấy thịt nướng thua, cũng không quản có hay không độc, thật vui vẻ bắt đầu ăn. Master Sword có tịnh hóa ô uế tác dụng, cho nên tùy thời có thể bảo trì vô khuẩn trạng thái đương nhiên. Dù cho có vi khuẩn cùng ký sinh trùng tiến vào Linh trong bụng, bị tiêu diệt cũng là bọn hắn chính mình. Axiu có chút ghét bỏ Linh ăn đồ vật, sau đó chuyên tâm hút Linh máu. Mặc dù cảm giác làm như vậy không tốt lắm, nhưng Axiu vài ngày không có ăn uống gì, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Coi như Linh chính đói khát ăn chính mình thứ 79 cái nướng hỗn đản thần lằn lúc, bỗng nhiên trông thấy phế tích bên ngoài, đi tới một bóng người, xa xa nhìn không rõ ràng, thật có thể trông thấy hắn một đôi đỏ bừng mắt to màu đỏ, ô. Dọa đến Axiu co lại đến Linh tóc đằng sau, nha nha kêu, nói với Linh, thật là đáng sợ ánh mắt, làm cho Linh có chút im lặng, con mắt của ngươi cũng là màu đỏ tốt a, nhưng là Linh tranh thủ thời gian dập tắt lửa, lẩn trốn đi, sau đó tập trung nhìn vào cái kia mắt đỏ, nhảy nhảy nhót nhót lúng túng múa đi tới. Star-Lord, Linh cười một tiếng, thật đúng là ngoại trừ Captain America bên ngoài, một bộ đều không lọt nha. Một cái bạo tạc, đem hắn nổ đến Guardian of the Galaxy kịch bản bắt đầu địa điểm. Nói như vậy, Star-Lord đây là tới lấy Power Stone sao? Linh vừa nghĩ tới Power Stone, bỗng nhiên một trận choáng đầu, lâm vào trong hôn mê. Exu vội vàng đem Linh liếm tỉnh lại. Linh lắc lắc đầu, từ nghĩ nói, chẳng lẽ ta ngã bệnh? Không thể nào, ta từ nhỏ đến lớn liền không có quá bệnh. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một bang tướng mạo kỳ quái dị tinh chiến sĩ đi vào Star-Lord đã mở ra mật thất. Linh cũng đi nhanh lên đi qua. Hắc, đem đồ vật giao ra. Dị hình chiến sĩ quát. Mấy người cầm thương đem Star-Lord khống chế. Star-Lord đang định nói lên một ít lời nói dí dỏm thời điểm, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một chút, cái kia mắt xanh dị tinh chiến sĩ sau lưng, nói ra, phía sau ngươi cái kia họa phong khác biệt tiểu nam hài là ai? Mắt xanh dị tinh chiến sĩ quát, ngươi làm ta là đồ ngốc sao? Dùng loại này vụng về chiến thuật gạt ta? Ta là lên án người Ronan. Star-Lord chau mày một cái. Lõa nam, là Ronan, ngươi chớ làm loạn, anh ngữ bên trong nào có loại này hài âm 333 tương đương. Linh tại mắt xanh dị tinh chiến sĩ sau lưng, duỗi ra một đầu ngón tay, điểm tại mắt xanh dị tinh chiến sĩ phần lưng, lập tức đem hắn cho điện đổ. Linh rất là bất mãn, bởi vì trong cơ thể kịch liệt đau nhức hư nhược duyên cớ, Linh rất nhiều lực lượng không cách nào sử dụng ra, ngay cả tia chớp lực lượng cũng suy yếu không ít. Ai, cái khác dị tinh chiến sĩ, vội vàng cầm thương chỉ vào Linh, trông thấy Linh mặt, đều có chút e ngại giật nảy mình. Star-Lord nói ra, tốt a, các người trước sống mái với nhau, ta liền cáo từ, bái bai tương đương, dị tinh chiến sĩ một bộ phận chỉ vào Linh. Mặt khác một bộ phận cầm súng nhắm ngay Linh chuẩn bị khai hỏa. Linh phản ứng nhanh hơn bọn họ, vừa ra tay, chính là ba đạo băng chùy đâm về ba người, ở giữa bộ mặt, lập tức đem bọn hắn đánh ra cứng ngắc, ngón giữa cùng ngón cái bóp cùng một chỗ. Cộc, Linh rất là tiêu sái đánh ra một cái búng tay, ba điểm nho nhỏ tia chớp hình cầu, chậm rãi trôi hướng dị tinh chiến sĩ. Star-Lord buồn bực nói, ngươi đang nhỏ đi ma thuật. Ầm ầm, ba tên dị tinh chiến sĩ bỗng nhiên 333 tương đương một tiếng, bay rớt ra ngoài đánh vỡ bức tường, bay ra 30 mét. Star-Lord khóe miệng giật một cái,